Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 124, ta hoài nghi ngươi làm màu sắc. Góc truyện audio.com. Năm tháng nhà lai hao. An Lương trở lại số 29 bàn. Hắn mỉm cười nói. Êm tai sao? Trần Tư Vũ nguýt một cái An Lương. Nàng dùng tiếng Anh đáp lại. Êm tai là êm tai. Nhưng ta cảm thấy ngươi đang ám chỉ cái gì đây, vẫn yêu ngươi ca từ ngụ ý có vấn đề. Này một ca khúc là nói nam nữ hai bên sau khi tách ra. Nhà trai nỗ lực cứu vãn cố sự. Trần Tư Vũ nói tiếng Anh ý tứ là nàng nghe hiểu được ca từ. Đồng thời cũng biết này một ca khúc cố sự. An Lương trực tiếp quên này một cái đề tài. Chỉ là hát mà thôi. Nếu như ngươi không thích, ta có thể lại hát một bài cái khác. Trần Tư Vũ nghe thấy An Lương không có tác dụng tiếng Anh. Nàng cũng thiết đổi lại. Đáp lại nói. Vậy thì lại hát một bài. Chúng ta cho những người khác lưu một con đường sống đi. An Lương hạ thấp giọng trả lời. Làm An Lương hạ xuống sau khi. Hiện tại đều không có ai lên đài. Bởi vì An Lương mới vừa sướng đến quá tốt rồi. Nếu như hiện tại đi đến nhất định trở thành bia đỡ đạn. Vì lẽ đó không có ai đi đến. Cuối cùng là bà chủ lần thứ hai chống bãi. Nàng một thủ khả năng phủ thắng được lượng lớn tiếng vỗ tay. Tới gần 10 giờ, Trần Tư Vũ chủ động nói. Chúng ta trở về đi thôi. Ở An Lương trả lời trước. Trần Tư Vũ tiếp tục nói. Ngươi uống rượu, ta trước tiên đưa ngươi trở lại. Lại chính mình trở về. Được, An Lương đáp ứng. Hai người sóng vai trở lại Quốc gia Học viện Âm nhạc bãi đậu xe. Lamborghini Huracan khởi động, yêu thích đua xe Trần Tư Vũ khống chế ở tốc độ xe. Dường như trước An Lương uống say như thế, nàng mở đến lại chậm lại ổn. An Lương ngồi ở vị trí kế bên tài xế tịch, nhìn ngoài cửa xe ngựa xe như nước. Hai bên bầu không khí có một chút nặng nề. Giữa đường đổ gần nửa. Trần Tư Vũ trước một bước mở miệng. Ngày mai lúc nào trở lại đao? An Lương đáp lại nói. Đêm muộn 7 giờ đúng chuyến bay. Cái kia, Trần Tư Vũ do dự một chút. Mới tuân hỏi lên, lúc nào trở lại đây? An Lương khóe miệng hơi nhếch lên. Trần Tư Vũ đây là không nỡ hắn rời đi sao? Dựa theo Trần Tư Vũ đối với hắn độ thiện cảm tới nói. Trần Tư Vũ hẳn là yêu thích hắn chứ. An Lương tự nhiên không thể làm rõ đề tài. Người đàn ông tốt nguyên tắc. Không chủ động. Không từ chối. Khai giảng trước. Nên còn có thể lại tới một lần nữa. An Lương đáp lại. Trần Tư Vũ chỉ là ân một tiếng. Di hành khách sạn bãi đậu xe dưới đất. Trần Tư Vũ đỗ xe sau khi. Đem chìa khóa xe giao cho An Lương. Nàng nhìn An Lương đảo, ta trở lại, nàng đang đợi An Lương mời nàng uống một chén nước. Trần Tư Vũ nội tâm rất phức tạp, nàng vừa hy vọng An Lương mời nàng, nhưng cũng không hy vọng An Lương như vậy. Làm sao An Lương là người đàn ông tốt? Hắn thủ vững người đàn ông tốt chuẩn tắc, ta đưa ngươi đi ra ngoài đánh xe đi. An Lương đầy đủ biểu hiện ra chính nhân quân tử một mặt. Được. Trần Tư Vũ âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cũng có một chút thất lạc, loại này lo được lo mất cảm giác, để Trần Tư Vũ có chút không quen. Di hành khách sạn cửa, An Lương đem Trần Tư Vũ đưa lên xe taxi, chào hỏi, chờ một lát đến nhớ tới cho ta gửi tin tức. Trần Tư Vũ đáp lại, không đủ 20 phút, Trần Tư Vũ trở lại Quốc gia Học viện Âm nhạc, nàng mới vừa trở lại phòng ngủ. Ngủ chung phòng Tống Thiến liền nói đùa. Tư Vũ, ngươi nổi danh, tình huống thế nào? Trần Tư Vũ hỏi ngược lại. Nàng tại sao nổi danh? Tống Thiến đưa điện thoại di động đưa cho Trần Tư Vũ. Có người vỗ tới ngươi mở Lamborghini. Sau đó phát đến trường học trên diễn đàn. Đúng rồi, cái kia anh chàng đẹp trai là ai nha? Hắn ở năm tháng nhà kinh diễm toàn trường nha. Trần Tư Vũ nguýt một cái Tống Thiến. Hắn chính là ta trước nói âm dương sư. Tống Thiến kinh ngạc. Cái kia âm dương sư dĩ nhiên lợi hại như vậy sao? Ta cũng rất kinh ngạc. Trần Tư Vũ đáp lại. Vì lẽ đó hai người các ngươi. Ân, ngươi hiểu. Tống Thiến cười xấu xa. Trần Tư Vũ hừ nhẹ. Ta tin ngươi cái quỷ. Tống Thiến hoàn toàn không tin đáp lại. Hai người cười vui vẻ đùa giỡn lên. Di hành khách sạn, An Lương Chính đang cho Lý Tịch Nhan gửi đi tin tức. Nói ở đế đô chuyện lý thú. Bao quát ở Kim Cảng ô tô công viên thi đấu. Cùng với thưởng thức các loại đế đô mỹ thực. Chỉ là làm nhạt cùng đi nhân viên mà thôi. Ước ao, Lý Tịch Nhan hồi phục tin tức. Ta đáng thương còn đang học tập tiếng Anh đây. An Lương gửi đi tin tức đi qua. Ta ngoại ngữ rất tốt. Chúng ta có thể đồng thời học tập ngoại ngữ. Lý Tịch Nhan phát ra một tấm Hán Đông Khang tiên sinh hình ảnh lại đây. Ta xem qua cái này phim truyền hình. Ta cũng biết học ngoại ngữ là có ý gì. Hừ, vậy thì lúng túng đây. An Lương đương nhiên không thể thừa nhận chính mình đang làm màu sắc. Hắn trực tiếp gửi đi ngữ âm. Dùng tiếng Anh nói rồi một đoạn lớn giải thích tin tức. Do đó chứng minh sự trong sạch của chính mình. Tinh thông cấp tiếng Anh thậm chí so với một ít oai quả nhân càng lợi hại. Làm An Lương ngữ âm tin tức gửi đi sau khi đi qua. Lý Tịch Nhan bắt đầu hoài nghi mình. Lẽ nào nàng cả nghĩ quá rồi. Chẳng lẽ An Lương đúng là muốn cùng nàng đồng thời học tập tiếng Anh. Dù sao An Lương tiếng Anh xuất ngôn rõ ràng. Câu nói lưu loát. Nghe tới liền rất lợi hại dáng vẻ. Người tiếng Anh lại lợi hại như vậy. Lý Tịch Nhan gửi đi tin tức dò hỏi. An Lương lại chuẩn bị làm màu sắc. Ta chỗ lợi hại nhiều lắm đấy. Sau đó ngươi sẽ phát hiện. Lạnh. Cách chương.